Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá là đen đủi mà. Không những tiền lương tháng này mọc cánh bay đi mất, lại còn được tặng thêm một tối tham quan đồn cảnh sát nữa chứ. Cô vốn dĩ là người bị hại, lại bị tên đàn ông tối tha kia nói. Cô giống như người chuyên sống về ban đêm không biết kiềm chế. Lại vì muốn trả nợ mà ban ngày đi làm văn phòng, tối đến tranh thủ làm thêm, khiến cho ánh mắt của cảnh sát nhìn cô từ đồng tình chuyển sang chán ghét, kiểu kiểu xấu hổ không nhấc nổi đầu lên. Cái cảm giác á khẩu không nói được gì, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, lẽ ra như thế này đi. Đúng là tên Tiêu Trung Kiếm đáng ghê tởm mà. Về được tới nhà, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Kiều Kiều vội vã tắm rửa sạch sẽ, rồi phóng ngay tới công ty đi làm. Nghĩ chuyện này sẽ trôi qua êm thấm, sẽ không ai có phát hiện ra tối ngày hôm qua cô đã xảy ra chuyện gì. Cũng sẽ không có ai tò mò muốn biết cuộc sống của một thư ký nhỏ nhỏ như cô. Ngay cả anh Huệ cũng không có phản ứng nào cả, xem ra cô đã tránh được một kiếp rồi. Nhưng Kiều Kiều tuyệt đối không ngờ rằng cô lại bị một ký giả không tìm được đề tài để mắt tới, quyết định viết cô là một trong những ví dụ của xã hội muôn màu. Thư ký Đồ, cô nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào hả? Kiều Kiều bị tờ báo ném xuống trước mặt làm cho giật mình. Cô đang định nổi giận mắng to, là người nào dám làm như vậy? Suýt chút nữa cô ấn nhầm nút xóa tài liệu vừa làm xong trên máy tính. Ngẩng phát đầu lên, khuôn mặt tức tối của Kiều Kiều lập tức nở ra một nụ cười tươi rói ngặt ngào. Quản lý, thật đúng là không công bằng. Quản lý của anh Huệ là quản lý Diệp Anh Tuấn ưu tú, còn quản lý của cô lại là một ông lão trung niên đầu hói, lại còn vô cùng cao kiệt, rất thích giống người khác. Tôi không nghĩ cô lại có thể làm ra loại chuyện này đó. Cô làm cho tôi thất vọng quá đi. Cái gì thế chứ? Kiều Kiều nghi hoặc nhìn xuống tờ báo, đọc được tiêu đề sắc mắt kia thì mặt lập tức trắng bệch há hốc mồm, thốt không nên lời. Thư ký của một công ty nổi danh đi chơi đêm, dùng thân thể để trả nợ. Trời ơi! Kiều Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được vẻ mặt tràn đầy thông cảm của một số đồng nghiệp trong phòng. Dáng vẻ thiện lương ý nói, tôi hiểu mà. Bên cạnh cũng có vài ánh mắt coi thường. Kiểu như là dù tôi có nợ tiền, cũng sẽ không dùng thân thể để trả như cô đâu. Và các loại ánh mắt dâm đãng mời mọc, muốn tiền thì cứ đến tìm tôi. Vô số cái nhìn kỳ quái đổ dồn về Kiều Kiều. Cô cũng chẳng quan tâm, nhưng quan trọng là... Quản lý Diệp. Kiều Kiều nhẹ giọng hô, nhìn người đàn ông đứng giữa nhóm người với vẻ mặt đau đớn thất vọng cực độ. Anh xoay người sải bước rời đi. Trời ơi! Kiều Kiều gào khóc trong lòng. Quản lý Diệp à, anh đừng hiểu lầm mà. Hãy nghe em giải thích đi đã. Nhưng mà vận xui vẫn chưa dừng lại ở đó. Đồ Kiều Kiều, ngày mai cô không cần tới đây nữa. Quản lý nói gì ạ? Còn cái gì nữa chứ? Cô đã bị đuổi việc rồi. Làm sao lại thế? Tôi còn chưa nhận được tiền thưởng cuối năm. Mau cút đi. Cứ như vậy Kiều Kiều bị thất nghiệp. Cô muốn ngồi ở trước công ty, quấn khăn trắng kháng nghị. Cô chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà. Cô có thể làm gì được đây cơ chứ? Lúc này Ân Huệ bước ra khỏi cao ốc, nhìn thấy Kiều Kiều đang thẫn thờ sụ lơ ở cây cột cách đó không xa, đưa cho cô một cái phong bì. Cái gì đó? Kiều Kiều vô lực cất tiếng hỏi, thoi thóp một chút hơi tàn cất lời. Cái đồ ngu ngốc, đây là phí thất nghiệp, còn không biết đường mà đòi. Cậu chuẩn bị đón gió mà ăn cơm rồi đó, có biết không hả? Ân Huệ à, Kiều Kiều cảm động đến rơi cả nước mắt, muốn ôm chặt lấy bạn tốt, lại bị cô nàng dùng thái cực quyền đẩy ra. Cảm động thế cơ à? Kiều Kiều rưng rưng nước mắt gật đầu như là dã tỏi, nói cũng không nói được, trong lòng tràn đầy xúc động. Tình và nghĩa, giá trị ngàn vàng nha. Được rồi, hát như vậy để làm cái gì nữa chứ? Mình còn có chuyện cảm động, muốn nói với kiệu kia kìa. Lại còn có chuyện cảm động hơn nữa sao? Ừ, trong đó còn có thêm một tháng tiền lương nữa đó. Cái gì? Tốt như vậy sao? Không lẽ lòng nhân hậu của quản lý bùng phát rồi ư? Đúng là quản lý, nhưng mà không phải là quản lý của cậu, mà là lòng nhân hậu của quản lý nhà mình nha. Là quản lý Diệp ư? Cậu cũng có mắt nhìn đó. Tiếp một người đàn ông vừa giỏi giang, vừa ưu tú như vậy. Nhưng tiếc là cậu đã nghỉ việc rồi, sau này không có cơ hội nữa. Tuy ít đi một kẻ cạnh tranh cũng tốt, nhưng mình cảm thấy hơi nhàm chán nha. Cầm trong tay hai tháng tiền lương, tâm tình của Kiều Kiều vốn đang vui sướng, lại bị lời lẽ của Ân Huệ đập nát hoàn toàn. Chẳng lẽ là... Ân Huệ à, cậu cũng biết quản lý Diệp sao? Nhưng cô nàng chỉ bày ra dáng vẻ không khẳng định, cũng không phủ nhận, làm Kiều Kiều suốt chút nữa nổi điên. Tình địch, thì ra tình địch vẫn luôn ở bên cạnh cô mà. Làm sao cậu có thể? Tôi đây rồi, cậu mau chóng về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ thì lộ bộ mặt thật ra ngoài rồi nha. Không được, cậu không thể nhúng chàm quản lý Diệp của mình. Kiều Kiều còn chưa nói hết câu thì Ân Huệ đã vui vẻ vất tay một cái chạy vào trong tòa cao ốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net